Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, ba tôn cuồng sư đại thánh biết, đạo lý này, bọn họ kỳ thực sớm liền nghĩ minh bạch. Bọn họ ban đầu vốn còn muốn bức bách Chu Hoành Vũ, cho ra nhất định hứa hẹn. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ không ngốc. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng cho ra bất kỳ cái gì cam kết. Bằng không mà nói. Một khi hứa hẹn, liền muốn tuân thủ. Một khi đã mất đi động lực, cái này ba tôn cuồng sư đại thánh, chẳng lẽ có thể lười biếng rồi. Chu Hoành Vũ cần, là ba thành viên trợ thủ đắc lực cùng tướng tài, không muốn mời về ba cái gia gia đến hầu hạ. Bởi vậy, hắn tuyệt sẽ không cho ra cam kết. Nhìn xem ba tôn cuồng sư đại thánh. Chu Hoành Vũ nghiêm túc nói, bất cứ chuyện gì, đều là đổi lấy. Ta có thể cam đoan chính là, chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, hợp mưu hợp sức. Như vậy, mọi người nỗ lực mỗi một phần nỗ lực, ta đều sẽ ghi chép lại, đồng thời chuyển đổi thành chiến công. Chỉ muốn các ngươi không làm ra phản bội sự tình. Không làm ra có hại tại đội sự tình. Mà lại, các ngươi tích lũy chiến công, cao hơn những người khác. Như vậy, các ngươi liền tuyệt đối sẽ không bị đào thải ra ngoài. Ngược lại, nếu như các ngươi gia nhập đoàn đội về sau, đem mình làm đại gia. Lại hoặc là nói, Chu Hoành Vũ ra lệnh, các ngươi lại không đi tuân thủ, bởi vì tham sống sợ chết, mà làm kẻ đào ngũ. Ngượng ngùng như vậy, Chu Hoành Vũ hạm đội, chứa không nổi người nhóm. Nói tóm lại, hết thảy, đều dùng chiến công nói chuyện. Chiến công cao giả lưu, chiến công người đào thải, nơi này không có ra, ta cũng không dưỡng ra, nguyện ý liền gia nhập, không nguyện ý, cũng không miễn cưỡng. Đối mặt với Chu Hoành Vũ cường ngạnh, ba tôn cuồng sư đại thánh cũng biết, mình đã không có lựa chọn, thay đổi bọn hắn là Chu Hoành Vũ, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Một chút suy tư một lát sau, ba tôn cuồng sư đại thánh, dứt khoát gia nhập Chu Hoành Vũ hạm đội, chỗ có điều kiện, toàn bộ xem nhẹ, chính như Chu Hoành Vũ nói như vậy. Hết thảy dựa vào chiến công nói chuyện. Đương nhiên, nơi này cái gọi là gia nhập, chỉ là lâm thời gia nhập. Một khi đoàn đội thí luyện kết thúc, mọi người liền đường ai nấy đi. Khả năng cả một đời, đều chưa hẳn lại có cơ hội gặp mặt. Nhìn thấy ba tôn cuồng sư đại thánh, quả nhiên lựa chọn gia nhập, Chu Hoành Vũ nhất thời tươi cười rạng rỡ. Vung tay lên ở giữa. Chu Hoành Vũ thu hồi hỗn độn hài cốt của chiến hạm. Mặc dù nói, chiếc này hỗn độn chiến hạm, đã bị hư hại. Thế nhưng là trên chiến hạm huyền mạch cùng ngũ thải linh thạch, nhưng đều là quý giá tư nguyên. Mà lại, có nguyên bộ kiến tạo công nghệ, có đầy đủ thuần thục công tượng, lại có đầy đủ tài liệu cùng tư nguyên. Kiến tạo một chiếc hỗn độn chiến hạm, nhưng thật ra là rất nhanh. 3.000 tôn huyễn ảnh chiến sĩ cũng là tốt nhất công tượng. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, bọn họ rất dễ dàng, liền có thể phỏng chế ra một chiếc tấn lôi chiến hạm đi ra. Thu hồi hỗn độn hài cốt của chiến hạm về sau. Chu Hoành Vũ mở ra thứ nguyên thông đạo. Sau đó, tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, ba tôn cuồng sư đại thánh theo Chu Hoành Vũ, về tới tấn lôi chiến hạm. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đi mà quay lại, mọi người rất vui vẻ. Thế nhưng là nhìn đến Chu Hoành Vũ, vậy mà mang về ba tôn cuồng sư đại thánh, mọi người cũng đều vô cùng kinh ngạc, vô cùng lo lắng. Vừa đạp chân hỗn độn chiến hạm, Chu Hoành Vũ liền đối với Lục Tử Mị nháy mắt ra dấu. Kỳ thực Chu Hoành Vũ, cũng không biết ba tôn cuồng sư đại thánh đến cùng nghĩ như thế nào. Vạn nhất bọn họ mặt ngoài đáp ứng, sau lưng lại đánh lấy giết người đoạt hạm bản tính, Chu Hoành Vũ cũng không có khả năng biết. Bất quá may ra, có Lục Tử Mị tại. Nếu như bọn họ thật có tâm làm loạn, như vậy nhất định khó thoát Lục Tử Mị tâm linh gợi ý. Đối mặt Chu Hoành Vũ ánh mắt, Lục Tử Mị trước tiên, nhìn về phía cái kia ba tôn cuồng sư đại thánh. Chỉ hơi chút dò xét, Lục Tử Mị liền nhỏ nở nụ cười. Như có như không, đối với Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, ba tôn cuồng sư đại thánh đều là quang minh lỗi lạc hạng người. Tuy nhiên tương lai như thế nào, còn khó nói. Thế nhưng là chỉ riêng trước mắt mà nói, bọn họ đúng là thành tâm. Giết người đoạt hạm ý nghĩ, bọn họ khẳng định có qua. Bất quá, bọn họ lại đã bỏ đi. Cho dù giết người lại như thế nào, cho dù chiếm hạm, thì sao? Chọc giận tới Chu Hoành Vũ, bọn họ vẫn là muốn bại. Một đao kia bổ đem xuống tới, hỗn độn chiến hạm căn bản ngăn không được. Có thể nói, có pháp thiên tượng địa thần thông. Cùng hỗn độn thánh khí, vô tận chi nhận Chu Hoành Vũ. Căn bản là hỗn độn chiến hạm khắc tinh. Không giải quyết Chu Hoành Vũ, bọn họ phản bội căn bản không có ý nghĩa. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cho dù bọn họ cướp được chiếc này hỗn độn chiến hạm lại như thế nào đâu. Lại có thể chiến thắng mấy cái đối thủ đâu. Chỉ có Chu Hoành Vũ mới có thể làm cho cả hạm đội, cấp tốc phát triển lớn mạnh. Chỉ muốn gắt gao đi theo hắn, liền có thể đi theo hắn cùng nhau, chiến thắng một cái lại một cái đối thủ. Đồng thời sau cùng, thắng được vòng tiếp theo thí luyện tư cách. Đi theo hắn, có thịt ăn. Từ Chu Hoành Vũ trên thân, ba tôn cuồng sư đại thánh, đều thấy được hy vọng. Dựa theo đường đi của hắn xuống dưới, xác thực có khả năng một đường thăng chức rất nhanh, đạt được vòng tiếp theo tư cách. Không chỉ là vòng thứ hai vấn đề. Nếu như Chu Hoành Vũ con đường thật có thể đi thông. Như vậy, đừng nói vòng thứ hai. Cho dù vòng thứ ba, thậm chí là sau cùng tổng quán quân, đều không là giấc mơ. Làm thánh tôn, đặc điểm lớn nhất cũng là có tự mình hiểu lấy. Mỗi người đều biết mình có mấy lạng nặng. Mỗi người, đối cái nhìn của mình, đều vô cùng khách quan. Mỗi người có bản lãnh gì, có thể ăn cái gì cơm, đều lòng dạ biết rõ. Sẽ không giống thánh tôn trở xuống những tu sĩ kia, thường xuyên sẽ có tự cao tự đại hiện tượng. Đối với ba tôn cuồng sư đại thánh tới nói, Chu Hoành Vũ cũng là trong mắt bọn họ quý nhân. Chỉ cần ôm chặt hắn phía sau, liền có thể đi theo hắn cùng nhau thăng chức rất nhanh. Mà đổi là bọn họ, ngồi tại Chu Hoành Vũ vị trí bên trên. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ cũng không có bản sự này. Đã người khác có thể làm, mà bọn họ không được. Như vậy rất tự nhiên, mọi người liền phân rõ chủ yếu và thứ yếu, minh bạch lẫn nhau vị trí. Tiếp đó, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền có thể đạt được bọn họ muốn. Có thể nói, mọi người lợi ích là hoàn toàn nhất trí. Một vinh cỗ vinh, một hại cỗ hại. Xác định ba tôn cuồng sư đại thánh, xác thực chân tâm hợp tác về sau, Chu Hoành Vũ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Vạn sự khởi đầu nan. Mỗi nhiều mời chào một tên đồng bọn, Chu Hoành Vũ thực lực đều sẽ lớn mạnh một phần. Khoảng cách thắng lợi cuối cùng, cũng sẽ gần hơn một bước. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bên trong hơi động lòng ở giữa, Chu Hoành Vũ liên thông trong thức hải đại đạo thần quang. Đi qua dò xét, Chu Hoành Vũ biết được, các hạm đội ở giữa là có thể hợp tung liên hoành. Bất quá, loại này liên hợp cũng chỉ là tạm thời, là không chiếm được bảo hộ. Cho dù ký kết một tờ khế ước, cũng tùy thời đều có thể giải trừ. Rất khó có khế ước, có thể chân chính hạn chế cùng uy hiếp thánh tôn. Bởi vậy, muốn thông qua khế ước ước thúc mọi người, điều này hiển nhiên là vọng tưởng. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ vốn là không có trông cậy vào những thứ này. Móc ra linh tê bảo giám, Chu Hoành Vũ cùng ba tôn cuồng sư đại thánh, lẫn nhau thành lập liên hệ. Từ nay về sau, mặc kệ lẫn nhau cách nhau bao xa, đều có thể trước tiên tiến hành liên hệ. Mà lại, mối liên hệ này, vẫn là vĩnh cửu. Chỉ cần lẫn nhau không có xóa bỏ lẫn nhau, liền có thể vĩnh cửu giữ liên lạc. Trao đổi linh tê bảo giám về sau, Chu Hoành Vũ không có dừng lại lâu. Trong nháy mắt mở ra thứ nguyên chi môn, biến mất tại tấn lôi chiến hạm phía trên. Lúc xuất hiện lần nữa, đã sâu tại hỗn độn chi hải chúng rồi. Thời gian cấp bách, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên, từ linh ngọc chiến thể trong không gian thứ nguyên, lấy ra cái kia chiến thuyền bị chém thành hai nửa hỗn độn chiến hạm. Sau đó, Chu Hoành Vũ triệu hoán ra 3.000 tôn huyễn ảnh chiến sĩ. Tiếp đó, 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, khua tay sức gió huyễn ảnh trường mâu, bắt đầu phân giải hỗn độn chiến hạm. Đem huyền mạch, nhao nhao mang ra cởi xuống. Đem ngũ thải linh thạch, nhao nhao tháo rời ra. Đây là một hạng công trình vĩ đại. Bất quá may ra, 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ đều cùng hưởng lấy Chu Hoành Vũ học thức cùng tài hoa. Chu Hoành Vũ sẽ, bọn họ đều biết. Bởi vậy, chuyện bên này, hoàn toàn có thể giao cho bọn hắn đi xử lý. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ cướp đoạt huyễn ảnh chiến hạm, không cách nào mang ra đoàn đội thí luyện. Phân giải ra ngoài huyền mạch cùng ngũ thải linh thạch, sau cùng cũng đều không thuộc về Chu Hoành Vũ sở hữu. Một khi đoàn đội thí luyện kết thúc, hết thảy đều sẽ trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành hư không. Bởi vậy, cướp đoạt hỗn độn chiến hạm loại sự tình này, căn bản là sẽ không phát sinh. Bất quá, Chu Hoành Vũ lại khác có ý tưởng. Mặc dù không cách nào mang ra đoàn đội thí luyện, nhưng là tại đoàn đội thí luyện quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ lại có thể chiếm hữu cùng sử dụng. Chu Hoành Vũ trong nội tâm, có một cái to gan ý nghĩ. Hắn muốn bốn phía cướp bóc, tại cái này đoàn đội thí luyện bên trong, phục chế một tòa vạn ma sơn đi ra. Nếu như hắn có thể thành công phòng chế ra vạn ma sơn, như vậy, lần này đoàn đội thí luyện liền có cực lớn nắm chắc. Chỉ bất quá, điều này hiển nhiên là một kiện vô cùng chuyện phiền phức. Thực hiện xác suất là phi thường thấp. Một chút có một chút sơ suất cũng có thể phí công nhọc sức. Không lỗi thời cho tới bây giờ. Chu Hoành Vũ lại căn bản không được chọn. Muốn từ 27 tỷ chi đoàn đội bên trong chỗ hết tài năng, đồng thời sau cùng đạt được quán quân, thật quá khó khăn. Đi tầm thường con đường lời nói là muôn vàn khó khăn thực hiện. Chỉ có muốn người chỗ không dám nghĩ, làm người chỗ không dám vì, mới có thể thu được phi phàm thành tựu. Tại Chu Hoành Vũ điều hành phía dưới, 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, tốc độ cao nhất bắt đầu chuyển động. Đem cái kia chiến thuyền bị chém thành hai nửa hỗn độn chiến hạm phá giải về sau, bắt đầu kiến tạo vạn ma đại trận hạch tâm. Có vạn ma đại trận, Chu Hoành Vũ mới có thể thực hiện to lớn bản kế hoạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ bận rộn dưới, vạn ma đại sơn hạch tâm trận đồ, rất nhanh liền trải hoàn tất. Mà trùng hợp ngay lúc này, bạn tiên tử bên kia truyền đến tin tức. Tấn Lôi chiến hạm phía trên vạn ma trận, quét hình đến tung tích của địch nhân. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên thông qua mới kiến tạo vạn ma đại trận, truyền tống đi Tấn Lôi chiến hạm vạn ma đại trận. Vạn ma đại trận ưu điểm, chính là chỗ này. Hai tòa vạn ma đại trận lẫn nhau mắt xích phía dưới, có thể đem vượt qua khoảng cách, kéo dài 3.000 lần. Hào quang màu tím đen lóe qua. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt biến mất tại mới kiến tạo vạn ma đại trận phía trên. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ thân ảnh xuất hiện ở Tấn Lôi chiến hạm bong tàu. Mà bong thuyền chính phía dưới, chính là Tấn Lôi chiến hạm vạn ma trận hạch tâm. Trở lại Tấn Lôi chiến hạm về sau, Chu Hoành Vũ liền đem nguyên thần dung nhập vạn ma trận. Hướng bạn tiên tử dò xét ra vị trí, cấp tốc quét nhìn đi qua. Quả nhiên, Tấn Lôi chiến hạm phía tây nam xuất hiện một chiếc hỗn độn chiến hạm, Chu Hoành Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt lóe lên, biến mất tại Tấn Lôi chiến hạm phía trên. Cùng một thời gian bên trong, nghìn vạn dặm bên ngoài hỗn độn chi hải bên trong, một chiếc dài đến hơn 3 vạn mét hỗn độn chiến hạm, chính vô thanh vô tức trượt lấy. Chỉ thấy, một đạo lam sắc quang mang lóe qua. Chu Hoành Vũ thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Mới vừa xuất hiện, Chu Hoành Vũ liền trong nháy mắt thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. Khua tay hơn 3.000 mét vô tận chi nhận, hướng về cái kia hỗn độn chiến hạm bổ tới. Tất cả chuyện tiếp theo, kỳ thực không có gì đáng nói. Đối mặt kinh thiên động địa như vậy một đao. Đối mặt với hỗn độn thánh khí. Căn bản là không người dám cản. Trừ phi ngươi cũng có hỗn độn thánh khí, có thể cùng đối phương hỗn độn thánh khí triệt tiêu mất. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể né tránh. Mà một khi né tránh ra, lấy vô tận chi nhận uy lực, vậy dĩ nhiên là một đao cắt đứt. Đã mất đi hỗn độn chiến hạm về sau, nếu không muốn như vậy dẹp đường hồi phủ lời nói, thêm như Chu Hoành Vũ đoàn đội, chính là kết quả tốt nhất. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ lấy phục chế bản vạn ma sơn làm trung tâm. Vây quanh mới xây vạn ma sơn, một vòng hướng ra phía ngoài mở rộng. Những nơi đi qua, sở hữu bị dò xét đến hỗn độn chiến hạm, toàn bộ đều bị Chu Hoành Vũ thu nạp. Mỗi thu nạp một chiếc hỗn độn chiến hạm, Chu Hoành Vũ đều sẽ đem trên chiến hạm đại thánh, chiêu nhập dưới trướng. Mà những cái kia bị chém thành hai nửa hỗn độn chiến hạm, thì bị Chu Hoành Vũ vận chuyển mới kiến tạo vạn ma sơn nơi nào. Giao cho 3.000 tên huyễn ảnh chiến sĩ tiến hành phá giải. Phá giải kết thúc về sau, dùng để kiến tạo mới vạn ma sơn. Rốt cục, tại thứ 43 lần xuất kích thời điểm. Chu Hoành Vũ rốt cục tao ngộ cọng rơm cứng. Mới từ thứ nguyên chi môn bên trong chui ra, Chu Hoành Vũ liền phát hiện một chiếc tạo hình kỳ lạ chiến hạm. Chiếc chiến hạm này, xem toàn thể bắt đầu, giống như một cái to lớn rùa đen đồng dạng. Rùa đen giáp sắc phía trên, bao trùm lấy thật dày huyền băng. Một đường phi hành thuật ở giữa. Chiến hạm giáp sắc phía trên, không ngừng phiêu tán màu băng lam băng vụ. Rất hiển nhiên, cái này băng vụ là hỗn độn chi khí cọ rửa băng giáp, hình thành vụn băng. Nhìn xem cái này tạo hình kỳ lạ chiến hạm, Chu Hoành Vũ có thể nói là mở rộng tầm mắt. Vốn cho là, ngoại trừ ngũ thải thạch bên ngoài, bất luận cái gì vật chất, đều khó có khả năng tại hỗn độn chi hải bên trong thời gian dài tồn tại. Thế nhưng là chiếc này huyền quy chiến hạm lại hiển nhiên là phá vỡ quy tắc này. Tuy nhiên, huyền quy chiến hạm một mực tại bị lấy hỗn độn chi khí cọ rửa, huyền quy phía trên bao trùm băng giáp, càng là không ngừng bị mài mòn lấy, suy yếu. Thế nhưng là, chỉ cần băng giáp tăng trưởng tốc độ, lớn hơn suy yếu tốc độ, kỳ thực liền có thể thời gian dài, thậm chí là vĩnh cửu tồn tại. Không thể không nói, chiếc này huyền quy chiến hạm thật to khai thác Chu Hoành Vũ tầm mắt, cũng để cho Chu Hoành Vũ đối hỗn độn chiến hạm nhiều rất nhiều cảm thụ cùng lĩnh ngộ. Bất quá, tuy nhiên đối với đối phương tiên phong cảm thấy vô cùng khâm phục, thế nhưng là giờ này khắc này cũng không phải trao đổi thời khắc. Mở ra pháp thiên tượng địa thần thông, giơ lên cao cao vô tận chi nhận, Chu Hoành Vũ một đao hướng cái kia huyền quy chiến hạm bổ tới. Đương kịch liệt trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ vô tận chi nhận bị thật cao bắn lên. Rất hiển nhiên, chiếc này huyền quy chiến hạm cùng bạn tiên tử vỏ sò một dạng đều có được nghịch thiên sức đẩy. Cho dù Chu Hoành Vũ tay cầm hỗn độn thánh khí, vô tận chi nhận, cũng như cũ không cách nào uy hiếp được huyền quy chiến hạm an toàn. Theo Chu Hoành Vũ một đao bổ ra, đối diện trên chiến hạm trong nháy mắt lóe ra ba đạo thân ảnh. Chu Hoành Vũ liền do dự điều miễn đi. Trước tiên, mở ra thứ nguyên thông đạo, bỏ trốn mất dạng. Ngược lại không phải là nói, Chu Hoành Vũ nhất định không cách nào chiến thắng đối thủ, mà là căn bản không đáng ở chỗ này lãng phí thời gian. Bắt đầu giai đoạn, Chu Hoành Vũ mục tiêu lớn nhất, liền là mau chóng tìm kiếm mục tiêu, đánh tan đối thủ. Đem tận khả năng nhiều, chiêu mộ đồng bọn cùng chiến hữu. Tại Chu Hoành Vũ lý giải bên trong, cái gọi là thí luyện, chiến đấu, thậm chí là chiến tranh. kỳ thực bất quá là một cái nhường bằng hữu càng ngày càng nhiều, để cho địch nhân càng ngày càng ít trò chơi. Như thế nào đạt thành cái này mục tiêu, không làm hạn chế. Chỉ cần ngươi có thể làm được, bất kỳ phương pháp nào cùng thủ đoạn cũng có thể. Rất nhiều chuyện, đều là chỉ nói kết quả, không hỏi quá trình. Nếu như, Chu Hoành Vũ ở chỗ này lãng phí thời gian quá dài. Không nói đến, Chu Hoành Vũ sau cùng chưa chắc sẽ đạt được thắng lợi. Lui 10.000 bước nói, coi như Chu Hoành Vũ thắng lợi, cũng được trả bằng mất. Có thời gian dài như vậy, đầy đủ nhường Chu Hoành Vũ tìm tới càng nhiều đồng bọn cùng chiến hữu. Bắt đầu giai đoạn, cho tới bây giờ đều là tranh thủ thời gian, mau hơn một chút, liền thêm ra một phần thắng. Chậm hơn một bước, liền có thể vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Tuyệt đại đa số chiến tranh, thắng bại kỳ thực ngay tại cái kia kém một đường. Một chút lơ là bất cẩn một điểm, liền tất thua không thể nghi ngờ. Có lẽ có người cảm thấy khoa trương điểm. Thế nhưng là trên thực tế, người nơi này chậm một chút, nơi nào chậm một chút. Toàn bộ chiến tranh vô số cái trình tự cộng lại, người chậm có thể cũng không phải là một chút xíu. Mà lại, còn có điểm trọng yếu nhất là, chiếc này huyền quy chiến hạm, căn bản cũng không phải là ngũ thải thạch kiến tạo. Cho dù chiến thắng đối thủ, Chu Hoành Vũ thu hoạch cũng bất quá là 3 đồng bọn mà thôi. Toàn bộ huyền quy chiến hạm, đối Chu Hoành Vũ tới nói, căn bản là vô dụng. Tuy nhiên, đối phương nắm giữ huyền quy chiến hạm, thực lực khẳng định cũng càng mạnh. Thế nhưng là trên thực tế, coi như đối phương mạnh hơn, lại có thể thế nào đâu. Phái ra 9 cái đại thánh, đủ để chính diện nghiền ép bọn họ. Cùng cảnh giới dưới, có thể lấy 1-3, cũng đã là nghịch thiên cấp đại năng. Bởi vậy, tổng hợp mà nói, căn bản không đáng. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Một đường tìm kiếm ở giữa, Chu Hoành Vũ tuần tự tao ngộ rất nhiều cọng rơm cứng. Bằng vào Chu Hoành Vũ pháp thiên tượng địa, cùng vô tận chi nhận, căn bản là không có cách đối kháng. Mỗi một lần, Chu Hoành Vũ đều sẽ quyết định thật nhanh, trong nháy mắt quay người rời đi. Từng giây từng phút đều chẳng muốn lãng phí. Bất quá, tổng nói đến, Chu Hoành Vũ liên tục tao ngộ hơn 100 chiến thuyền hỗn độn chiến hạm. Trong đó có 13 chiến thuyền, là Chu Hoành Vũ gặm bất động. Hắn tỷ lệ, ước chừng tại 10% nhiều một chút điểm. Rất hiển nhiên, trên cái thế giới này, người thông minh rất nhiều. Chu Hoành Vũ tuy nhiên xác thực rất thông minh, nhưng là gần giống như hắn, kỳ thực có khối người. Có thể nghĩ đến Chu Hoành Vũ biện pháp. Có sánh ngang Chu Hoành Vũ năng lực người, cũng nhiều không kể xiết. Tại liên tục đánh tan hơn 100 chiến thuyền hỗn độn chiến hạm, chiêu mộ hơn 300 đồng bọn về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục lựa chọn ẩn nặc. Lúc cho tới bây giờ, sơ kỳ tích lũy đã kết thúc, chân chính có thực lực đoàn đội đã tổ kiến hoàn tất. Tiếp đó cũng là các hạm đội ở giữa đại loạn chiến. Chỉ có thể sinh tồn đến người cuối cùng mới có thể đạt được tiến vào vòng tiếp theo tư cách. Bất quá, Chu Hoành Vũ tuy nhiên lựa chọn ẩn nặc, nhưng cũng không có lựa chọn co đầu rút cổ. Nương tựa theo tấn lôi chiến hạm không gì sánh kịp, đánh đâu thắng đó tốc độ. Chu Hoành Vũ tại hỗn độn chi hải bên trong nhanh chóng băn khoăn lấy. Một khi quét hình đến địch nhân chiến hạm, Chu Hoành Vũ sẽ trước tiên lựa chọn né tránh. Cho dù đối phương cũng đồng thời phát hiện tấn lôi chiến hạm, cũng không chút nào sợ. Nhưng so tốc độ, tấn lôi chiến hạm thật là chẳng sợ hãi. Làm Chu Hoành Vũ một lòng né tránh, không muốn cầu chiến thời điểm. Bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ nhìn đến tấn lôi chiến hạm cái bóng. Dường như một vệt u linh. Còn lại các đại hạm đội, tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ quét hình đến tấn lôi chiến hạm. Thế nhưng là chỉ trong nháy mắt, tấn lôi chiến hạm liền còn giống như u linh, biến mất tại cảm giác của bọn hắn bên trong. Chu Hoành Vũ chỗ lấy khắp nơi băn khoăn, cũng không phải không có việc gì. Bởi vì lúc trước chiến đấu kịch liệt, toàn bộ thí luyện chiến trường bên trong, khắp nơi có thể thấy được hỗn độn hài cốt của chiến hạm. Đối với những người khác tới nói, những thứ này thi thể đơn giản một phần không đáng. Dù sao đoàn đội thí luyện sau khi kết thúc, những thứ này thi thể đều sẽ tiêu tán. Liền một cái đinh sắt, đều bị muốn mang đi ra ngoài. Về phần nói, ở chỗ này kiến tạo hỗn độn chiến hạm, điều này hiển nhiên cũng không thực tế. Kiến tạo một chiếc hỗn độn chiến hạm, cần quá nhiều nhân lực tư nguyên. Mà lại, cần chỉ là dự trữ, kỹ thuật dự trữ, công nghệ dự trữ. Thực sự rất nhiều. Cho dù có người nguyện ý kiến tạo, cũng không có đầy đủ thời gian cùng tinh lực. Trọng yếu nhất chính là, nếu như không có đủ nhiều giúp tay. Cho dù kiến tạo lên một tòa khổng lồ hỗn độn chiến hạm lại như thế nào đâu. Hỗn độn chiến hạm lại lớn, cũng cuối cùng cần nhờ người đi khống chế. Nếu như tự thân không đủ cường đại, lại thế nào to lớn hỗn độn chiến hạm, cũng bất quá là một cái to lớn bia ngắm mà thôi. Đoàn đội thí luyện dù sao cũng là đoàn đội, mà không phải hỗn độn chiến hạm. Bởi vậy, cho dù đánh tan đối phương hỗn độn chiến hạm, cũng không có người sẽ thu nạp những cái kia hài cốt của chiến hạm, mà chính là tùy ý bọn họ phiêu phủ ở hỗn độn chi hải bên trong. Kể từ đó, có thể liền tiện nghi Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ chỗ băng phôi chiến trường bên trong, hết thảy có 3.000 chi thí luyện đoàn đội. Mỗi cái đoàn đội đều có một chiếc hỗn độn chiến hạm. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hỗn độn chiến hạm nhao nhao bị đánh tan. Toàn bộ chiến trường bên trong, khắp nơi đều có thể gặp đến hỗn độn hài cốt của chiến hạm. Đáng nhắc tới chính là, đoàn đội thí luyện mỗi vòng chắc thí đều sẽ kéo dài thời gian 36 năm. Theo thời gian trôi qua, thí luyện chiến trường diện tích sẽ càng ngày càng nhỏ. Kể từ đó, những cái kia nỗ lực trốn đông trốn tây, giấu đến người cuối cùng, đều sẽ dần dần mất đi không gian tránh né. Sau cùng quyết chiến, chung quy là sẽ lên diễn. Một bên khác, 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, hao phí thời gian 10 năm, kiến tạo vạn ma đại trận. Nhưng là vạn ma sơn bản thể, cũng không có bắt đầu kiến tạo. Là bởi vì Chu Hoành Vũ phát hiện, về thời gian căn bản không kịp. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn chưa từng có, kiến tạo ngang dọc hơn 3.000 cây số vạn ma sơn, cái này không thực tế. Bởi vậy, tại trải tốt vạn ma đại trận về sau, Chu Hoành Vũ kịp thời sửa đổi chiến lược phương châm. Vạn ma sơn là rất khó sao chép được. Đã như vậy, cái kia Chu Hoành Vũ dứt khoát lấy vạn ma đại trận làm trung tâm, kiến tạo một chiếc hư không mẫu hạm. Hư không mẫu hạm thiết kế lý niệm, Chu Hoành Vũ kỳ thực đã sớm có. Cái kia vạn ma sơn, tuy nhiên vô cùng cường đại, thế nhưng là nói thật lên, vạn ma sơn kỳ thực càng thích hợp là một cái tổng đàn. Vạn ma sơn quá lớn, quá kịch cợm, càng thích hợp trở thành Chu Hoành Vũ đại bản doanh, căn cứ địa. Thật muốn nói chiến tranh pháo đài, kỳ thực vạn ma sơn cũng không thích hợp. Tuy nhiên cùng còn lại hỗn độn chiến hạm so ra, vạn ma sơn có thể xưng thế lực bá chủ. Tuyệt đối là vô địch cấp hỗn độn chiến hạm. Thế nhưng là từ nội tâm tới nói, cái này vạn ma sơn cũng không phù hợp Chu Hoành Vũ lý niệm. Cự hạm đại bác là vạn ma sơn đặc điểm. Thế nhưng chính vì vậy, Chu Hoành Vũ ngược lại không thích. Chu Hoành Vũ thích nhất là tốc độ cùng linh hoạt tính. Coi như ta không cách nào chiến thắng ngươi, cũng đừng hòng chiến thắng ta. Mà chỉ cần một chút cho ta một cơ hội nhỏ nhoi, ta liền có thể trong nháy mắt đưa ngươi miểu sát. Cái gọi là, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ nghi hoặc. Không phải nói, ma tổ cũng là tương lai Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ, cũng là ma tổ đi qua sao? Vì cái gì, hai người lý niệm, lại là hoàn toàn khác biệt, thậm chí là hoàn toàn ngược lại đây này. Nói đến, kỳ thực đây cũng là một loại tất nhiên. Một người tam quan, theo thứ tự là quan niệm nhân sinh, thế giới quan, giá trị quan. Tam quan thành lập cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cũng không phải nói, một người vừa ra đời, tam quan cũng đã xác định. Cái gọi là tam quan, sẽ căn cứ người kinh lịch, lịch duyệt, mà phát sinh cải biến. Ma tổ một đời, là người yếu quật khởi một đời. Không có người đem ma tộc để vào mắt. Ma tộc đã bị bức bách trong góc, kéo dài hơi tàn. Bởi vậy, ma tổ chỉ có thể tránh né tại tối tăm trong góc, nằm gai nếm mật, vươn lên hùng mạnh. Không đến chính mình có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, liền tuyệt không xuất thủ. Một khi ra tay, liền tuyệt đối là nhất kích tất sát. Để bảo đảm sẽ không thất thủ. Ma tổ làm việc, cho tới bây giờ đều là phi thường cẩn thận. Có bản lãnh gì, ăn cái gì cơm? Có cấp bậc gì năng lực, liền đối phó cấp bậc gì đối thủ? Tuyệt đối sẽ không tùy tiện vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cả đời này, lại hoàn toàn khác biệt. Ma tổ lưu lại quá nhiều kỳ ngộ cùng bảo vật. Thời khắc mấu chốt, càng là tìm kiếm nghĩ cách, lưu lại tin tức trọng yếu, tránh cho Chu Hoành Vũ đi đường quanh co, một đường đi tới, tại ma tổ trợ giúp dưới. Chu Hoành Vũ tránh đi tất cả nguy cơ. Tất cả kỳ ngộ, đều bắt thật chặt, một cái cũng không chịu bỏ lỡ. Bởi vậy, cùng nhau đi tới, Chu Hoành Vũ một đường đều là nghịch thiên mà đi, vượt cấp khiêu chiến. Bởi vì kinh lịch khác biệt, hai người lý niệm, tự nhiên là phát sinh trọng đại cải biến. Vạn ma sơn thuộc về cái này chủng ma đạo trọng khí. Một tòa vạn ma sơn áp đem xuống tới, đối phương căn bản bất lực có thể ngăn cản. Ma tổ xưa nay sẽ không vượt cấp khiêu chiến. Làm hắn động thủ thời điểm, liền đã có niềm tin tuyệt đối. Ma tổ một đời, chưa từng có tính sai qua. Cái này không chỉ là bởi vì hắn đầy đủ thông minh, càng bởi vì hắn đầy đủ chú ý cẩn thận. Ma tổ vừa ra tay, liền tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát, sở hướng vô địch. Căn bản không cần cân nhắc cái gì chạy trốn. Mà Chu Hoành Vũ thì lại khác. Hắn luôn luôn có can đảm mạo hiểm. Những nơi đi qua, địch nhân ở chung quanh, thực lực đều hơn xa hắn. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tốc độ thật quá trọng yếu. Coi như đánh bất quá đối phương, cũng tuyệt đối phải chạy qua. Bằng không, há không là chết chắc. Mà lại, bởi vì địch nhân thế lực so Chu Hoành Vũ lớn quá nhiều. Chu Hoành Vũ căn bản là không có cách cùng địch nhân chính diện cứng rắn. Hắn chỉ có thể lựa chọn nhỏ, nhanh, linh đặc điểm. Cùng địch nhân đánh du kích chiến. Ngươi đại bộ đội đè qua đến, liền sợi lông đều bắt không được.

Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn tiên tử dung hợp, trở thành 3.000 tấn lôi chiến hạm khống chế người. Về phần 3.000 tấn lôi chiến hạm hạm trưởng, thì là 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ. Vì khác nhau cùng Chu Hoành Vũ chỗ khống chế tấn lôi chiến hạm, cái này 3.000 tàu chiến hạm bị Chu Hoành Vũ mệnh danh là huyễn ảnh chiến hạm. Huyễn ảnh chiến hạm chẳng những tốc độ siêu nhanh, mà lại bởi vì là độ dài chỉ có 360 mét quan hệ. Phi hành, vô cùng linh hoạt. Đi tới như điện, xuất quỷ nhập thần, tuyệt sẽ không cô phụ huyễn ảnh danh tiếng. Hư không mẫu hạm, cùng 3.000 huyễn ảnh chiến hạm. Đây cũng là vòng thứ nhất thí luyện bên trong, Chu Hoành Vũ thu hoạch lớn nhất. Bất quá, ngoại trừ Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị, Cam Ninh, Bạng Tiên Tử, cùng Trương Ngư Lão Tổ bên ngoài. Không có ai biết sự thật này. Làm vòng thứ nhất thí luyện, chỉ còn lại có 6 năm thời điểm. Chu Hoành Vũ đã lặng yên không tiếng động. Đem Cam Ninh, chuyển rời đến hư không mẫu hạm bên kia. Từ giờ khắc này, hư không mẫu hạm, hoàn toàn về Cam Ninh khống chế. Liền Chu Hoành Vũ, đều muốn trước đi qua Cam Ninh đồng ý, mới có thể điều động hư không mẫu hạm, cùng 3.000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến hạm. Đây không phải nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người sự tình. Trên thực tế, 3.000 huyễn ảnh chiến hạm, khống chế tại 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ trong tay. Căn bản không tồn tại có tín nhiệm hay không vấn đề. Vô luận như thế nào? 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ là tuyệt đối sẽ không phản bội Chu Hoành Vũ. Chỉ bất quá, mọi thứ đã dính đến chiến lược chiến thuật, liền cũng nên có người nói tính toán. Không thông qua Cam Ninh đồng ý, liền lung tung hành động. Cái này chẳng những là đối Cam Ninh không tôn trọng. Sơ ý một chút càng là sẽ hỏng đại sự. Cái gọi là không quy củ, không thành quy tắc. Làm là một cái đoàn đội, kiêng kỵ nhất cũng là lệnh ra nhiều môn. Nếu như đồng thời có bao nhiêu cái hạ mệnh lệnh tới, rốt cuộc muốn nghe ai đây này? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ muốn điều động 3.000 huyễn ảnh chiến hạm, nhất định phải thông qua Cam Ninh cho phép. Mà Cam Ninh điều động 3.000 huyễn ảnh chiến hạm, lại ai cũng không cần thông qua. Cổ Ngữ Vân, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Bởi vậy, nàng không cần đi qua bất luận người nào đồng ý, liền có thể toàn quyền điều khiển chi này quân đoàn. Mà Chu Hoành Vũ bên kia, đem hư không mẫu hạm giao cho Cam Ninh về sau, liền triệt để buông tay mặc kệ. Chu Hoành Vũ tinh lực chủ yếu dùng tại tấn lôi chiến hạm bên kia. Hư không mẫu hạm là Chu Hoành Vũ sau cùng át chủ bài. Không đến cuối cùng thời khắc, Chu Hoành Vũ là không sẽ vận dụng. Bằng không mà nói, một khi đà thảo kinh xà, sau cùng rất dễ dàng xuất hiện biến số. Có thể nói, hư không mẫu hạm cùng 3.000 huyễn ảnh chiến hạm là Chu Hoành Vũ trong tay nhất có mạnh mẽ át chủ bài. Trừ phi là đến sau cùng, tranh đoạt quán quân thời khắc. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng. Đương nhiên, nơi này nói triệt để buông tay, cũng không phải là thật triệt để buông tay. Nơi này nói buông tay, chỉ là không sẽ chủ động chỉ huy cùng điều động mà thôi. Hư không mẫu hạm, cùng huyễn ảnh chiến hạm, cũng đều không hoàn mỹ. Cần cải tiến địa phương, thực sự nhiều lắm. Thời gian kế tiếp bên trong, Cam Ninh lại không ngừng tiến hành khảo nghiệm, tìm tới đủ loại vấn đề. Những vấn đề này báo lên tới Chu Hoành Vũ nơi này về sau, hắn sẽ sửa đổi không ngừng. Hư không mẫu hạm, chỉ là Chu Hoành Vũ căn cứ phong cách của mình cùng đặc điểm, tưởng tượng ra được một loại chiến hạm. Chiến hạm bản thân cũng không có cái gì công kích năng lực. Hư không mẫu hạm uy lực chủ yếu dựa vào bên trong mẫu hạm huyễn ảnh chiến hạm đến thể hiện. Tương tự hư không mẫu hạm trước kia không từng tồn tại. Bởi vậy, tất cả đường Chu Hoành Vũ đều cần tự mình tìm tòi. Có thể đoán được chính là hư không mẫu hạm các loại vấn đề tuyệt đối là nhiều như ngôi sao trên trời. Cần cải tiến địa phương đơn giản nhiều vô số kể đồng dạng. Bất quá Chu Hoành Vũ có lòng tin. Chỉ cần cho đủ hắn thời gian, hắn nhất định có thể kiến tạo ra vô địch cấp hư không mẫu hạm. Đến khi đó, Vạn Ma Sơn sẽ thành Chu Hoành Vũ vững chắc nhất đại bản doanh, căn cứ địa. Mà hư không mẫu hạm thì là Chu Hoành Vũ ngang dọc hỗn độn chi hải lớn nhất dựa vào. Triệt để đem hư không mẫu hạm giao cho Cam Ninh về sau, Chu Hoành Vũ về tới tấn lôi chiến hạm. Vòng thứ nhất sau cùng quyết chiến rốt cục kéo lên màn mở đầu. Theo hơn 30 năm thời gian trôi qua, toàn bộ thí luyện chiến trường bên trong chỉ còn lại có 3 tàu chiến hạm. Mỗi chiến thuyền trên chiến hạm đều có được hơn 300 tên thánh tôn. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ chỗ thí luyện chiến trường chỉ là vô số cái thí luyện trong chiến trường một cái. Thế nhưng là phiến chiến trường này cũng đồng dạng là vô cùng bát ngát. Chu Hoành Vũ đã bảo trì cao nhất tốc độ, cùng hiệu suất cao nhất dẫn, thế nhưng là sau cùng, hắn lại vẫn không thể nào ngăn cản còn lại 2 chi hạm đội quật khởi. Đây không phải Chu Hoành Vũ vô năng, mà chính là chiến trường hoàn cảnh quyết định. Có hư không mẫu hạm làm át chủ bài, Chu Hoành Vũ đảm lượng cũng lớn rất nhiều rất nhiều. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ một đoàn người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người cũng không biết Chu Hoành Vũ chân chính át chủ bài đến cùng là cái gì. Tấn Lôi chiến hạm phía trên, tất cả mọi người coi là Chu Hoành Vũ mạnh nhất át chủ bài cũng là Tấn Lôi chiến hạm. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị, Cam Ninh, Trương Ngư lão tổ cùng bạn tiên tử đều rất rõ ràng, Chu Hoành Vũ chân chính át chủ bài là trước nay chưa có hư không mẫu hạm. Cho dù Tấn Lôi chiến hạm bị thua, thậm chí bị đánh tan, cũng hoàn toàn không sợ. Có hư không mẫu hạm tại, Chu Hoành Vũ làm lên sự tình đến liền có chút không chút kiêng kỵ. Dựa theo bình thường logic, còn sót lại ba chi hạm đội hẳn là bắt đầu sau cùng quyết chiến. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại cũng không muốn khai chiến. Một khi khai chiến, Tấn Lôi chiến hạm đạt được thắng lợi cuối cùng nhất xác suất chỉ có 30% tả hữu. Nói một cách khác, còn sót lại ba tàu chiến hạm đều có 3 phần xác suất sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Cái này xác suất kỳ thực cũng không cao. Dạng này chiến tranh, cho dù sau cùng thu được thắng lợi, chỉ sợ cũng chỉ là thảm thắng mà thôi. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thảm thắng cùng thất bại kỳ thực không có bất kỳ cái gì phân biệt. Dù sao, thảm thắng trạng thái, một khi tiến vào vòng thứ 2 trận đấu, cái kia nội tình liền thực sự quá mỏng. Lấy cái gì đi cùng những hạm đội khác đọ sức đâu? Coi như miễn cưỡng qua vòng thứ nhất, thế nhưng là vòng thứ 2 liền căn bản là không qua được. Lui 10.000 bước nói, cho dù vận khí tốt, qua vòng thứ 2, thế nhưng là vòng thứ 3 thời điểm, lấy cái gì cùng người ta tranh giành đâu? Trọng yếu nhất chính là hư không mẫu hạm là tuyệt đối không thể sớm lộ ra ngoài. Chỉ có tại vòng thứ 3 sau cùng thời khắc, hư không mẫu hạm mới có thể hiện thân. Một lần hành động cầm xuống thắng lợi cuối cùng, vẫn là câu nói kia. Nếu như Chu Hoành Vũ nấu không đến vòng thứ 3 quyết thắng thời khắc, như vậy, lần này đoàn đội thí luyện bên trong, Chu Hoành Vũ là sẽ không lộ ra hư không chiến hạm. Nếu như không thể cầm tới quán quân, cái kia hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy, thời khắc này Chu Hoành Vũ, mục tiêu đã hoàn toàn thay đổi. Chu Hoành Vũ trước kia kế hoạch là dựa vào Tấn Lôi chiến hạm ưu thế tốc độ, đoạt đến đoàn đội thí luyện sau cùng quán quân. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ mục tiêu lại là trèo chống đến thời khắc cuối cùng. Nương tựa theo Tấn Lôi chiến hạm không có gì sánh kịp ưu thế tốc độ, Chu Hoành Vũ tận khả năng lưu giữ sống sót. Đến tranh đoạt quán quân quyết định thời khắc, hắn mới có thể bỗng nhiên nổ lên. Triệu hồi ra hư không mẫu hạm, một lần hành động đem quán quân cầm vào tay. Đã mục tiêu phát sinh thay đổi, Chu Hoành Vũ hành động thực tế, tự nhiên cũng liền phát sinh cải biến. Sau cùng ba đại hạm đội quyết chiến, Chu Hoành Vũ cũng không muốn hắn phát sinh. Dù sao, một trận chiến này một khi đánh nhau, liền không có bên thắng có thể nói. Thất bại giả, cố nhiên là sẽ bị đào thải rơi. Người thắng lợi, cũng bất quá là thảm thắng mà thôi. Để bảo đảm có thể kéo dài tới vòng thứ 3 quyết thắng thời khắc, Chu Hoành Vũ khống chế lấy Tấn Lôi chiến hạm, chủ động đi tìm còn lại hai tàu chiến hạm. Đồng thời chủ động đối mặt khác hai tàu chiến hạm phát ra mời. Ba chi hạm đội, mỗi người phái ra đại biểu, tại thí luyện chiến trường khu vực trung tâm, tổ chức hội nghị. Đối mặt Chu Hoành Vũ phát ra mời. Còn lại hai đại hạm đội, đều đáp ứng lời mời tham gia hội nghị. Vì để tránh cho có người thừa cơ sinh sự, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau ước định. Ai như nhân cơ hội này động thủ đả thương người, bài trừ đối lập, như vậy, mặt khác lưỡng phương, liền đem liên thủ lại, cộng đồng thảo phạt. Hội nghị đi qua, liền không đi nhiều lời. Đối mặt loại cục diện này, kỳ thực tất cả mọi người không có biện pháp quá tốt. Chính như Chu Hoành Vũ lo lắng như thế. Một khi ba nhà đánh nhau. Như vậy mặc dù có người thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, sau cùng cũng tất nhiên nguyên khí đại thương. Vì có thể tại cửa thứ 2, thậm chí cửa thứ 3, có đầy đủ nội tình cùng tiềm lực, ba đại hạm đội lẫn nhau làm ra ước định. Đầu tiên, ba đại hạm đội, không phân người ta, không phân khác biệt. Bàn bạc hơn 1.300 tên tu sĩ, đem tiến hành lôi đài thi đấu. Mạnh nhất 300 người, đem đi theo hạm đội, cùng nhau tiến vào vòng thứ 2. Chỗ lấy là 300 người, mà không phải 360 người. Là bởi vì ba đại hạm đội hạm trưởng, dù sao cũng là có đặc quyền nha. Là bọn họ, đem mọi người tụ tập cùng một chỗ. Là bọn họ, gây dựng ba chi hạm đội. Bởi vậy, bao quát Chu Hoành Vũ ở bên trong, ba tàu chiến hạm hạm trưởng, đều các được phân cho 20 cái danh ngạch. Cho dù sau cùng không có thông qua lôi đài thi đấu, cũng giống vậy có thể gia nhập hạm đội, cùng nhau tiến về vòng thứ 2. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ ngược lại không có việc gì. Dù sao, có 20 cái danh ngạch nơi tay. Chu Hoành Vũ, Liễu Mi, Cam Ninh, đều có thể tiến vào vòng thứ 2. Tiếp xuống thời gian 3 năm bên trong, hơn 1.300 tôn đại thánh, đánh cái túi bụi. Sau cùng, thành công tuyển rút ra 300 tôn đại thánh, gia nhập vào ba chi trong hạm đội. Bình quân, mỗi tàu chiến hạm phía trên, đều có 120 tôn đại thánh. Ba chiếc hỗn độn chiến hạm, hợp thành liên hợp hạm đội, thành công tấn cấp đến vòng thứ 2 đoàn đội khảo nghiệm.